Thú Phu Cường Cường Thưởng. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Phượng Chi Hạ. Cảm giác vô cùng quen thuộc. Ngươi là ai? Ta nhận thức ngươi sao? Thiên Dạ khúc khích cười tránh thoát sự thân mật của Bạch Hổ. Nghi hoặc nhìn thân hình trắng xóa hữu lực của nó. Đôi mắt màu vàng ánh trăng ngay tức khắc trở nên ngây dại. Không dám tin trợn to. Đau thương gầm lên một tiếng. Grao, Thiên Dạ trong lòng căng thẳng. Nó không thể chấp nhận việc này. Nàng có thể cảm nhận được. Nàng thật sự không biết ta sao? Bỗng nhiên từ trong yết hầu của nó phát ra một thanh âm trầm thấp quen thuộc. Ngay sau đó thân thể cao lớn quỷ dị biến thành một nam nhân tuấn mỹ lãnh khốc. Lúc này hắn chăm chú nhìn nàng. Sự đau đớn trong mắt phảng phất như một thanh đao sắc bén chém vào cõ ô lòng của nàng. Ngươi, Thiên Dạ gắt gao che ngực. Ánh mắt bởi vì đau đớn mà nhắm chặt. Nàng sao thế? Sắc mặt Thunder trở nên hoảng hốt. Vội vàng đem nàng ôm lên. Đúng vào lúc này, một đạo móng tay bén nhọn mãnh liệt chém xuống cánh tay hắn. Buông nàng ra, quát cả người buộc chặt. Bàn tay mang theo tơ máu hung ác hướng về phía Thunder. Ngươi lại là ai? Tiểu giống cái của ta vì sao ở cùng một chỗ với ngươi? Thunder không hề quan tâm đến vết thương trên cánh tay. Lạnh giọng chất vấn nam nhân tóc vàng trước mặt. Quát nhìn tiểu giống cái trong lòng hắn. Thâm trầm đáp. Nàng là giống cái của ta. Ngươi nhanh chóng đem nàng trả lại cho ta. Chấm. Giống cái của ngươi. Không ưng khẽ nhếch chân mày. Ánh mắt Thunder phát ra quang mang lạnh lẽo. Cả người tản mát một loại sát khí nồng đậm. Không khỏi khiến Oát vội vàng làm tốt tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nàng rõ ràng là tiểu giống cái bị mất tích đã lâu của ta. Như thế nào lại trở thành của ngươi? Không muốn chết liền khôn hồn rời khỏi nơi này cho ta. Sắc mặt Thunder trầm xuống. Hôm nay hắn không nghĩ sát sinh. Quan trọng nhất vẫn là đem tiểu giống cái trở về gặp dược sư. Chẩn đoán nguyên nhân tại sao nàng lại mất trí nhớ. Không thể, người buông nàng ra, quát vẻ mặt lo lắng. Hắn tuyệt đối không đem tiểu giống cái trao tặng cho nam nhân khác. Mạnh mẽ tung ra nắm đấm. Thunder thoải mái lắc mình liền thoát khỏi công kích của hắn. Xem ra hôm nay ta tất yếu phải đem ngươi ném vào trong nước. Thunder ôm Thiên Dạ, trong mắt xuất hiện hàn quang. Bàn tay mang theo móng nhọn nhanh chóng hướng về phía Oát chộp tới. Không cần, Thiên Dạ vội vàng ngăn trở hắn. Trong mắt tràn đầy thần sắc khẩn cầu. Thấy thế, nội tâm Thunder ngay lập tức trở nên mềm nhũn. Liền buông tha cho Oát. Ta muốn mang nàng đi tìm dược sư chuẩn đoán một chút. Thunder nhanh chóng rời đi. Thiên Dạ chịu đựng sự khó chịu trong lồng ngực. Đối với Oát đang sừng sốt ở phía sau nói. Không cần lo lắng, người ở chỗ này chờ ta. Ta sẽ không sao. Nàng biết Oát suy nghĩ điều gì. Nhưng bởi vì đầu bạch hổ này mang lại cảm giác quen thuộc. Nàng quyết định sẽ đi theo hắn. Tìm kiếm thân phận của chính mình. Trước tiên chỉ có thể tạm thời trấn an Oát một chút. Nhìn bóng dáng dần dần đi xa. Oát lăng lăng đứng tại chỗ. Thân hình thon dài thoạt nhìn như vậy cô đơn. Ta, trước kia nhận thức ngươi. Nâng mắt nhìn nam nhân tuấn mỹ. Thiên Dạ không xác định hỏi. Cước bộ Thunder khẽ dừng lại một chút. Hạ thấp tầm mắt nhìn nàng. Hình dáng tiểu giống cái một chút cũng không thay đổi. Vẫn làm cho hắn tham luyến không thể buông tay. Ta là Thunder của nàng. Là giống đực của nàng. Giống đực của ta. Nhưng Sana nói hắn mới là giống đực của ta a. Sự tình đến tột cùng là như thế nào? Vì sao nàng lại có thêm một giống đực? Bất quá nàng có thể xác định, cảm giác quen thuộc mà Bạch Hổ mang lại so với Sana còn nhiều hơn. Nàng cảm thấy chính mình trong tiềm thức càng tin tưởng nam nhân này. Sana, lời hắn nói nàng tốt nhất không nên tin. Cánh tay Thunder ôm chặt Thiên Dạ. Sana chết tiệt, thế nhưng muốn thừa dịp nàng mất trí nhớ thay thế vị trí của hắn. Hỗn đản, kia. Thiên Dạ vừa định mở miệng nói chuyện lại bị ánh mắt thâm trầm của Thunder dọa cho hoảng sợ. Ánh mắt nam nhân hảo sắc bén. Thiên Dạ đoán rằng có lẽ hắn mới thật sự mới là giống đực của nàng. Bằng không, nàng cũng sẽ không bởi vì nhìn thấy hắn mà trở nên kỳ quái như thế. cảm giác quen thuộc, cảm giác an toàn, chân thật vô cùng. Cách chương.